Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhạy cảm nhất với sinh tử, hoặc là vì nguyên nhân chân thân khổng tước của Tô Hòa. Ngay khi nam đầu ngưng tụ, Phượng Triều Phi đã cảm giác được dị dạng, cúi đầu lần theo cảm ứng trong cõi u minh, hướng Tô Hòa nhìn tới, chân hỏa thiêu đốt trong một đôi mắt phượng, phù văn lấp lóe, trong khoảnh khắc liền phát giác ra dị dạng của Tô Hòa. Con rùa này càng đến gần Huyền Vũ thêm một bước, khác với việc trước kia đạt được hàm ý của Huyền Vũ, hiển lộ mấy phần quyền hành của Huyền Vũ, bước này là chân chính bước lên con đường Huyền Vũ, mà giờ khắc này, nhập thăng tiên đài, bất quá hơn tháng, Phượng Triều Phi ngạc nhiên, đối diện Loan Đế cũng mở mắt, theo sát Loan Đế, đại năng của Phong Hoàng cung từng người mở to mắt, đều cúi đầu nhìn về phía Tô Hòa. Bọn họ không cảm giác được sinh cơ bàng bạc của nam đầu trên người Tô Hòa, mà là cảm giác được áp lực. Loại áp lực này không phải vì Tô Hòa lợi hại đến mức khí thế có thể trấn áp bọn họ, mà là gặp được thượng quan, gặp được quyền hành mạnh hơn. Loan Đế trầm mặc, Tiểu Long Quy kia đang đi trên con đường Huyền Vũ, quyền hành của Phong Hoàng cung đến từ Thiên Đình thuở xưa. Huyền Vũ chính là đại đế chân chính của Thiên Đình, thậm chí từ thánh thú và sự sáng tạo của Thiên Đình đều có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Loan Đế nhìn Tô Hòa, đám người Phong Hoàng nhìn Tô Hòa, sát khí tràn ngập ra, từng tôn đại năng của huyền hoang giới cũng tỉnh lại, vân đài di động, chậm rãi tiến gần về phía đám người Phong Hoàng cung, hiện lên xu thế bao vây. Loan Đế đảo mắt một vòng, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười này khiến sát khí thoáng chốc tiêu tán. Hắn nhìn đám người huyền hoang, cười nói, chư vị đạo hữu làm gì? Thăng tiên đài không thể chiến đấu, chúng ta không làm tổn thương được đạo hữu Tô Hòa, chư vị cũng không làm gì được chúng ta, không bằng hảo hảo tu hành, thăng tiên đài kết thúc, rồi tính sau. Đám người huyền hoang trầm mặc hồi lâu. Cổ Lạc cười lạnh hai tiếng, không trả lời, mang theo đám người lui về phía sau. Loan Đế không nói sai, nơi đây không thể chiến đấu, đây là thiết luật. Cổ Lạc và Loan Đế đồng thời nhường một bước, khí tức Dương Cung Bạt Kiếm liền tan ra mấy phần, vân đài dưới thân đám người lại nhao nhao hồi quy vị trí cũ. Đều phòng bị nhìn đối phương một chút, chậm rãi một lần nữa lâm vào tu hành. Tô Hòa không biết vì y mà suýt gây ra tranh đấu giữa một đám đại năng. Thăng tiên đài suýt chút nữa làm ra chuyện điên cuồng nhất từ trước đến nay, ném tất cả mọi người ra khỏi thăng tiên đài. Ý thức của Tô Hòa vẫn như cũ đắm chìm trong tu hành. Nam đầu ngưng kết, sự lý giải của y về Huyền Vũ đột nhiên thăng lên một bậc thang mới tinh. Tốc độ hấp thu cương phong và nguyên khí trong khoảnh khắc tăng lên mấy lần. Thân thể không thể khống chế xông vào tầng thứ ba của thăng tiên đài. Chỉ một thoáng, cương phong mãnh liệt và nguyên khí bàng bạc đè lên, so với tầng thứ tư, uy lực của cương phong ở tầng thứ ba tăng lên mấy lần. Mà càng lên cao uy lực càng mạnh, khó trách Thất Thúc lại bị vây ở tầng thứ ba một đại cảnh giới. Chỉ sợ không chỉ có y, một đầu phượng hoàng, mặc cho ai cũng sẽ bị khốn ở nơi này rất lâu. Tô Hòa hít sâu một hơi, nam đầu ngưng tụ, toàn bộ rùa đều cảm thấy một trận thư thái dễ chịu. Ngay cả hô hấp cũng dễ dàng hơn, y khẽ nhắm mắt, linh xà và rùa thân đồng thời bắt đầu hấp thu nguyên khí. Lần nữa lâm vào tu hành, dung hợp tượng huyền vũ chỉ là bước đầu đặt chân vào huyền vũ. Thậm chí có thể nói còn chưa chân chính bắt đầu tu hành. Tính chất ước chừng tựa như thảo quy nuốt vào hóa yêu quả. Cảm giác được huyết mạch tỉnh Long Quy. Chỉ là đặt chân huyền vũ là một quá trình tiếp diễn. Thời đại này không giống như thời Thiên Đình, phẩm chất nguyên khí cao tuyệt, tu hành của Tô Hòa vẫn còn tính là chậm. 10 năm trên thăng tiên đài, không còn việc khác, ngoài tu hành thì không thể làm gì khác. Đây là bảo địa bế quan, điều duy nhất khiến trong lòng Tô Hòa dâng lên mấy phần không yên là vô luận Tô Hoa Niên hay Kỷ Phi Tuyết cũng chưa trở lại, ngay cả Nha Nha cũng không biết chạy đi đâu. Ba người này đều không có ở Bạch Vân Cung, bên ngoài Bạch Vân Cung có sóng ngầm, dù Long Quy có phòng ngự mạnh cũng đỡ không nổi. Tô Hoa Niên đặc thù phòng được, vậy hai người kia sẽ ra sao? Giờ phút này vẫn chưa trở lại, có lẽ đã đụng phải cái gì đó hay ho. Chương 408, lên trời, ngấp nghé tầng thứ nhất, Tô Hòa còn nhớ thương, nhưng cũng không có lo lắng. Bạch Âm tự mình làm đánh giá, Bạch Long nhà y có chiến lực tiên tôn, chớ nói hiện đại, chính là trở lại thái cổ cũng có thể đi ngang. Một nửa tồn tại của Bạch Âm đưa cho y, mất đi chiến lực tiên tôn, vẫn như cũ có thể mang theo y đi ngang qua nội địa nguyên tôn. Đem Minh Bình Yên vô sự đưa đến thần miếu. Huống chi Kỷ Phi Tuyết vốn thiện chiến, Tô Hoa Niên ở nơi đó không còn sinh ra cảm giác khác thường. Nghĩ đến là bình yên, Tô Hoa rời lại chìm vào tu hành, thời gian lại lâm vào vô tri vô giác tiêu hao. Tô Hoa nhắm hai mắt liền ngăn cách tất cả cảm giác ngoại giới. Toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu hành, huyền vũ nhập môn, tìm được phương pháp, có được huyền vũ diễn đạo quyết, liền không khó, đem huyền vũ tưởng cùng tự thân dung hợp. Nếu ở ngoại giới hấp thu linh khí tu hành, chí ít phải lấy 20 năm mà tính, cái này chỉ là nhập môn đơn giản nhất. Vẫn là kết quả Tô Hòa tìm hiểu 30 năm phương Bắc Thất Túc. Nhưng ở thăng tiên đài mượn nhờ viễn cổ nguyên khí, tốc độ đâu chỉ gấp 10. hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều. Các sao trời trong thể nội Tô Hòa từng khỏa thắp sáng. Không biết bao lâu, ở rễ của rùa thân, một tiếng oanh minh, ngay sau đó, một tiếng nói không rõ trường ngâm từ trong miệng rùa thân Tô Hòa truyền ra. Giống như rùa, giống như trâu, lại có mấy phần ý vị long ngâm, tựa như dã thú bình thường luyện hóa trọng lâu, có thể mở miệng nói chuyện. Một tiếng này gọi phát ra không phải thanh âm long quy, mà là huyền vũ, ba tầng trở xuống, sắc mặt phong hoàng đám người tái đi, hoảng sợ nhìn về phía Tô Hòa, bọn hắn cảm giác được quyền hành trong thể nội chấn động. Tu sĩ phong hoàng bình thường không biết quyền hành là cái gì, nhưng cũng thiết thực cảm giác được, dưới một tiếng gầm rú của long quy, căn cơ bọn hắn dao động, long quy thành khắc tinh của đám người, long quy này ngộ ra được công pháp cỡ nào tại thăng tiên đài. Đám người quá sợ hãi, Loan Đế mở mắt ra, nhìn Tô Hòa, đây chỉ là một tiếng gầm rú đơn thuần, không chứa ác ý chủ quan của Tô Hòa, không phải công kích, không xúc động pháp tắc thăng tiên đài, tựa như trên người bọn họ phát ra khí tức, tu sĩ phía dưới cảm giác được, khoảnh khắc sụi lơ, đừng đề cập tu hành, ngay cả hành động bình thường cũng làm không được, nhưng chỉ cần không phải áp chế khí tức ác ý, bình thường sẽ không bị phán định là công kích. Loan Đế trong mắt một mảnh thâm trầm, hàm ý huyền vũ trên thân tiểu long quy này càng ngày càng đậm. Tô Hòa một tiếng trường ngâm, chỉ cảm thấy lồng ngực thư sướng, túc thứ hai, châu túc, mở, sau đấu túc chính là châu túc, khí trùng nghiêu đấu châu, nghiêu lang trước nữ châu, vị trí tại cổ họng huyền vũ, một tiếng này giống, mang ra một thân khí tức quỷ dị, Tô Hòa tán đi khí tức, thần thức rơi vào trọng lâu cổ họng, nơi đó cũng thay đổi thành một mảnh tinh không, nhưng khác biệt với sinh cơ thốt nhiên của đấu túc, ở nơi này Tô Hòa chỉ có thể nghĩ đến một từ ngữ để hình dung. Ba tai cửu nạn, nơi châu túc chủ, tất nhiên liên quan đến tai nạn, Tô Hòa hiểu rõ không tính quá nhiều đối với tinh vực bốn phương. Từ thành thú thế giới này không hiện, nếu không phải Tô Hòa từng bước một hiểu rõ, thậm chí sẽ cho rằng thế giới này không tồn tại huyền vũ. Thế giới này ghi chép quá ít đối với huyền vũ, đối với tinh vực bốn phương, bất quá tham ngộ tinh không, Tô Hòa cũng có cảm ngộ rõ ràng. Huyền vũ trấn thủ tinh vực phương Bắc, thuần âm thuộc thủy thuộc lạnh, tiếng hô của hắn cùng thần uy long quy một trời một vực. Muốn càng thêm bá đạo, càng thêm âm trầm, âm thanh ra giết người, bị huyền vũ giống, đã vô khả năng tồn sống, sát ý cực nặng, bất quá công năng cụ thể, giờ phút này còn không thể nói rõ, một lát này Tô Hòa chỉ là dung hợp huyền vũ tượng cùng tự thân. Còn rất sớm so với huyền vũ chân chính, phải từ từ tu hành, từng chút phát giác thần thông huyền vũ, vừa hô xong, tinh không trong cổ vận chuyển. Tốc độ luyện hóa cương phong cùng nguyên khí lần nữa tăng lên. Cảnh giới Tô Hòa không có nửa điểm biến hóa, vẫn là khai thiên nhị trọng, nhưng tốc độ hấp thu cương phong một mực tăng lên, mây trắng dưới thân liền nâng hắn không ngừng bay lên không trung. Dung hợp châu túc, Tô Hòa mở to mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ước chừng chính là mùa xuân 3 tháng lúc nhập thăng tiên đài. Giờ phút này nhìn tinh không ước chừng đã đến tháng 8. Chỉ dung hợp hai nơi tinh không trong 5 tháng, tốc độ chậm mấy phần so với trong tưởng tượng, Kỷ Phi Tuyết bọn hắn vẫn như cũ không đến. Tô Hòa bỗng nhiên hoài nghi, có phải hai nàng lặng lẽ luyện hóa kiếm sơn hay không? Sẽ không sau đó gặp mặt, trước mặt người chính là một vị nắm giữ đạo trường nói chủ. Sẽ có cảm giác mất mát, Tô Hòa nghĩ, liền gặp bên ngoài thăng tiên đài, một đạo bức tranh bay tới, đám người Quy Vọng Sơn không biết từ chỗ nào trở về. Bắt đầu lục tục tiến vào thăng tiên đài, không có thê nữ hắn trong bức họa, Tô Hòa khó tránh khỏi thất lạc, bốn phương đều là người ngay tại tu hành, không dễ ở nhiệt tình, gật đầu lên tiếng chào, Tô Hòa nhắm mắt lại không còn quan tâm. Đương nhiên Huyền Chân đạo nhân thẳng lên tầng thứ nhất, đi ngang qua bên người Tô Hòa, kinh ngạc nhìn Long Quy nằm ngang ở tầng thứ ba, trong lúc nhất thời lại không biết rõ nên nói cái gì. Hắn mới giúp Nha Nha cắt tỉa quốc vận thần vật, còn muốn nói không chừng trong vòng trăm năm có thể nhìn thấy sự tình khuê nữ vượt qua phụ thân. Phát sinh, lại không nghĩ Tô Hòa ở chỗ này rực rỡ hào quang. Nhìn biểu lộ cùng nhãn thần tu sĩ chu vi, chỉ sợ đều bị Long Quy này chấn kinh qua. Thăng tiên đài mở ra tháng 5, đã ở tầng thứ 3. Cái này so với tốc độ năm đó của hắn nhanh hơn không phải nhanh hơn. Đơn giản bị triệt để nghiền ép, tu sĩ không thể so sánh cùng thần thú, sức chịu đựng nhục thân xa xa không lên thần thú, hắn trọn vẹn 3 lần bước vào thăng tiên đài, mới tiến vào tầng thứ 3, Huyền Chân đạo nhân trầm mặc một lát, yên lặng đi đến tầng thứ nhất, tìm góc không người hạ vân đài, đạo hữu chế, Loan Đế mở mắt ra, nhìn hắn có chút cười nói, Huyền Chân đạo nhân ha ha cười lên, người đã già, thần thức còn hao tổn nghiêm trọng, hành động khó tránh khỏi chậm chạp. Lần sau bệ hạ đừng có lại động một chút lại đánh lão đạo. Nói không chừng ta có thể so sánh bệ hạ tới mau một chút. Loan Đế, tuổi lỗ mũi trâu này đều không có một nửa lớn của hắn. Đạo hữu nhưng chớ có lại ta, Quy Vọng Sơn thần bí, cũng không biết lặng lẽ lại làm bố trí gì. Loan Đế thở dài, ha ha, bệ hạ không đồng dạng, nội vệ bệ hạ đi nơi nào? Ban đầu còn đánh danh nghĩa điều tra huyền hoang đạo hữu. Lung lay đều biến mất, Huyền Chân cũng một mặt bất đắc dĩ nói, vậy tất nhiên là có chuyện trọng yếu hơn so với tăng lên đạo hạnh. Liền thăng tiên đài đều không tham gia, hai người nhìn nhau cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, các tu các, chậm rãi nhắm mắt lại, Thứ ba túc là nữ túc, khiên nghiêu trước nữ nữ, nó luyện hóa không giống bình thường, không phải luyện hóa đơn độc, mà là liên quan đến châu túc. Từ châu túc dẫn dắt, một đạo tinh quang thẳng vào nữ túc, tựa như một viên bom, ầm vang nổ tung tại ngực Tô Hòa, nổ mảnh huyền vũ tượng này làm từng cái thủy khí chui vào ngực hắn. Sau đó mới cấp tốc hấp thu lên cương phong, nguyên khí cùng tinh thần chi lực, trước oanh mở nữ túc, lên xe trước sau mua vé bổ sung, ngược lại là tương xứng với tính tình nghiêu lang, trước trộm lấy quần áo trước nữ, cưỡng ép giữ lại, lại truy cầu lấy về nhà, trách không được châu túc là ba tai cửu nạn. Trong đó phúc họa, cát hung lại khó mà nhất thời bình phán, nữ nhân khó khăn nhất suy nghĩ khi nữ túc oanh mở. Nữ túc có thể chúc phúc nạp cát, cũng có thể hóa thành đại hung, còn phải xem tu hành ngày sau tác dụng chân chính, dung hợp nữ túc, tốc độ hấp thu cương phong của Tô Hòa khoảnh khắc tăng tốc. Nhưng tốc độ lên cao lại không mau lẹ trong tưởng tượng, chỉ là chậm rãi tăng lên, từng chút hướng về tầng thứ hai, phía trên cửu tiêu, không ngừng có người nhìn xuống phía dưới đến, nhìn Tô Hòa vững bước lên cao, nhìn tốc độ này, Long Quy nhiều nhất 7, 8 tháng liền có thể thẳng vào tầng thứ hai, khai thiên nhị trọng, lần thứ nhất nhập thăng tiên đài, một năm thăng tầng thứ hai. Phượng Kỳ đã không nhìn Tô Hòa nữa, hắn hy vọng hậu bối một đời mạnh hơn một đời, nhưng không nghĩ tới muốn hậu bối mạnh đến trình độ này. Tốt xấu giống bọn hắn cổ lạc, 6-7 năm lại vào tầng 2, lại thật người muốn ứng dự đoán Loan Đế với tốc độ như vậy. Lần thứ nhất liền thẳng đăng tầng thứ nhất, cái này một lát, bất luận là địch hay bạn, đám người tầng thứ nhất tầng thứ hai nhìn về phía nhãn thần Tô Hòa đều bắt đầu do dị. Về phần tu sĩ phía dưới, đã triệt để không nhìn hắn, xem ra vô dụng không học được kỹ năng, ngược lại khả năng sinh lòng ghen ghét, loạn đạo tâm chính mình, thời gian ngay tại bên trong tu hành chúng người từng ngày trôi qua. Đến hạ qua thu, thu qua mùa đông, trong nháy mắt lại đến mùa hoa nở, Thanh Tuyền, Kiếm Sơn, Tô Hoa Niên đi tới từ trong đầm nước, quần áo trên người vừa đi đã tùy theo khô mát, một bộ áo trắng, khí chất lăng liệt, kiếm khí lượn lờ trên thân, tựa như một thanh lưỡi dao xuất khiếu, ý chỉ băng xương mang theo bên trong kiếm khí, mỗi một bước đi ra, dưới chân liền bị địa vực đông cứng triệt một mảnh, sau đó thông u kiếm thảo phiêu diêu chấn động, miếng băng mỏng phấn phấn chóc ra, khó trách kiếp trước Bạch Âm muốn bảo nàng tảng băng. Tô Hoa Niên thời khắc này, thương thế sớm tốt thấu triệt, liền nói thủ đô lâm thời vững bước đẩy về phía trước tiến. Một cái châm gài tóc thuần kim trong tay phải, tay trái nàng tiên kiếm, đây là Kỷ Phi Tuyết phi kiếm truyền thư đưa tới, nàng luyện làm châm gài tóc đoàn kim dịch kia, chậm rãi lộ ra kim quang bên trên châm gài tóc, muốn ngăn cách sóng ngầm, nhưng căn bản không có sóng ngầm có thể tới gần kiếm sơn. Sớm khu trục sóng ngầm, một núi thông u kiếm thảo tản ra lam quang nhàn nhạt. Kiếm sơn Tô Hoa Niên còn chưa trưởng khống triệt để, không phải vấn đề quyền sở hữu, kiếm sơn triệt để thuộc về nàng, không tồn tại nửa chút ngoài ý muốn khả năng. Nhưng lực lượng cần có để khởi động kiếm sơn quá mạnh, Tô Hoa Niên làm không được, có lẽ có một ngày hướng mở ra kiếm sơn huyền hoàng động thiên, có lực lượng huyền hoàng động thiên ủng hộ, nàng có thể chân chính trưởng khống kiếm sơn một lần, một lát này chỉ có thể hơi mượn dùng lực lượng kiếm sơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mượn kiếm sơn có thể nhìn thấy phương hướng Bạch Vân Cung, toàn bộ bầu trời tựa như đã nứt ra, tung xuống một mảnh quang mang kim sắc, đây là quang mang thăng tiên đài. Mặc dù chưa từng trải qua thăng tiên đài, nhưng Tô Hoa Niên tham gia qua huyền hoàng động thiên, cũng biết rất rõ, cảnh giới đạp thiên tam trọng nàng sớm vững chắc hồi lâu giờ phút này. Đã đẩy về phía trước tiến một mảng lớn, liền cực cảnh cũng đẩy vào rất nhiều nhờ kiếm trì kiếm sơn. Thoáng cố gắng liền có thể lại mở nhất trọng cảnh giới. Tu hành nàng khác biệt cùng tu sĩ bình thường, tự nhiên không thể dùng ánh mắt bình thường đối xử, chính là một ngày nhất trọng cảnh giới thật có cơ duyên. Trong vòng 7 ngày thẳng tới đạp thiên thất trọng cũng là bình thường. Chỉ là vẫn là kiếm tu. Vẫn là thuộc băng, nhưng kiếm đạo Tô Hoa Niên chỗ đi khác biệt hoàn toàn với kiếp trước. Như còn đi đường xưa, chỉ vẻn vẹn là một năm này tu hành kiếm sơn, đi vào đạp thiên ngũ trọng dễ như trở bàn tay, vẫn là trọn vẹn hòa hợp tuyệt đối. Tô Hoa Niên một bước đi ra kiếm sơn, ống gầy áo vung lên, tất cả thông u kiếm thảo trên kiếm sơn đều tối xuống. Sóng ngầm lần nữa đánh tới, không để ý sóng ngầm phun trào, từng cây thông u kiếm thảo theo gió đong đưa, lại tràn ra không bỏ đối với Tô Hoa Niên, cả tòa núi đều đang phát tán ra cảm xúc tương tự. Ta sẽ trở về lần sau mở ra huyền hoàng động thiên. Tô Hoa Niên nói khẽ, thanh âm tuy nhỏ, lại mát lạnh như thanh tuyền sắp kết băng, nàng nói xong phong bế triệt để kiếm sơn, bước ra một bước hướng Bạch Vân Cung mà đi, cùng lúc đó, nhà nhà khiêng thuần kim trùy chính mình, cùng Kỷ Phi Tuyết sau lưng đạp đạp đạp đất chạy về phía Bạch Vân Cung. Vừa chạy vừa quấn lấy hỏi, đại nương, ngươi nói xong a, ra ngoài các loại liền giới thiệu Vân Mộng Long Vương cho ta nhận biết. Vân Mộng Trạch chính là Trường Phong thành địa bàn quản lý lãnh địa á. Kỷ Phi Tuyết buồn cười quay đầu, Vân Mộng Long Vương làm đạp thiên thất trọng cũng không chỉ một hai vạn năm. Đánh ngươi một đầu rùa nhỏ, một đầu ngón tay đều không dùng đến a, mà lại thu phục thế lực một phương không thua gì 10 đại tiên môn. Ít nhất phải có lực lượng tới ghép đôi, trước mở rộng cái quy mô vạn lần rồi nói sau liền Trường Phong thành nhỏ kia của ngươi. Chỉ ít đến 10 vị thủ hạ đạp thiên thất trọng a. Bên trên thăng tiên đài, Phượng Kỳ một mặt khổ sở nhìn Tô Hòa, đầy mặt xoắn suýt, hận không thể đem Tô Hòa vỗ xuống đi bằng một cánh. Còn kém 2 ngày, không thể đợi sao? Dì rào cánh Phượng Kỳ run rẩy, nhìn Tô Hòa tầng chót nhất đệ tam trọng, Tô Hòa tiến vào thăng tiên đài chỉ cần lại đến 2 ngày liền đầy 1 năm. Nhưng gia hỏa này một bộ không còn củng cố tu hành, liền muốn xâm nhập tư thế tầng thứ 2, để Phượng Kỳ đau tâm can. Phượng Triều Phi liếc mắt nhìn hắn, khinh bỉ trong mắt, không có tiền đồ. Nàng cũng nhìn xuống dưới, thần thú nhập thăng tiên đài bình thường đều là mở tầng thứ 2. Nàng năm đó dùng hơn 3 năm không đến thời gian 4 năm để đạp vào tầng thứ 2. Cũng là hạc giữa bầy gà bên trong thần thú, bất quá thủy quân Kỳ Lân nhất tộc, so với nàng còn tốt hơn một chút, 3 năm linh 3 ngày, mặc dù đều là danh xưng không đến thời gian 4 năm hai người. Nhưng đầu năm 1 năm, không thể so sánh nổi, Kỳ Phi Tuyết không biết rõ, thiên tài bên trong tứ linh, tính là yêu tinh hay là tính là thần thú, Phượng Triều Phi cũng không thể xác định ra hỏa kia đặc thù. Còn lại Long Quy nhất tộc, Phượng Triều Phi cảm thấy Bạch Linh là giả, nghe nói Bạch Linh đạp vào thăng tiên đài, một ngày một tầng, đều không có như thế thổi khoác lác. Đúng lúc này, Tô Hòa một tiếng trường ngâm, màu trắng bạc kim quang tản ra sao trời hư túc, hung hăng đính huyền vũ tượng tại thể nội, dung hợp hai tướng, sao trời chui vào, mở hư túc thứ tư, tùy theo Tô Hòa bị mây trắng nâng hướng lên dâng lên. Tựa như đâm thủng một tầng màng mỏng bọt khí, cả đầu rùa xông vào tầng thứ hai, ước chừng vừa qua khỏi giờ tí thời gian, chênh lệch một ngày đầy một năm, cảm giác đối với Tô Hòa càng thêm rõ ràng, Phong Hoàng cung đám người sắc mặt có chút trợn trắng, lại không dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tô Hòa. Đều đã biểu đạt qua, nên có cảm xúc nhìn một năm, bất quá là Long Quy nhất tộc lại quật khởi một đầu Long Quy. Quen thuộc chuyện này cũng liền tốt, kể từ ngày Tô Hòa thành tựu Long Quy, vượt qua thiên kiếp, đại gia hỏa liền biết rõ sớm muộn sẽ có ngày này. Một đầu Long Quy, chỉ cần không phải lười nhác lạ thường, giết vào top 100 bạch trạch bảng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, thời gian này sẽ sớm hơn một chút thôi rất nhiều, nhưng chỉ cần ám chỉ đầy đủ, quen thuộc đáy lòng, cũng liền không cảm thấy có gì có thể ngạc nhiên. Tô Hòa leo lên tầng thứ hai, vừa lúc bên cạnh hai gã tu sĩ không tiếp nhận được cương phong quét ở tầng hai. Thân thể trầm xuống, rơi vào tầng thứ ba. Cái nhìn này, loại chuyện này đã phát sinh quá nhiều lần. Có người lên cao, có người xuống thấp, có thể đạt tới tầng thứ mấy trên thăng tiên đài, có liên quan đến đạo hạnh, nhưng lại không có quan hệ quá lớn. Ở chỗ này, đạp thiên thất trọng lại chỉ có thể lưu lại 4, 5 tầng, ngược lại có đạp thiên 5, 6 trọng đạt đến tầng thứ ba, cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Kỳ ở tầng thứ nhất. Cười hắc hắc nói, thất thúc, ta lên tới tầng 2. Phượng Kỳ nằm sấp trên vân đài, một bộ dáng tu hành đến khẩn yếu quan đầu, không thể rời đi, cũng không hoàn toàn là giả vờ. Phượng Kỳ thiên phú, giờ phút này tầng thứ nhất chỉ có 10 người, hắn đã ở bên bờ nguy hiểm, lại có tu sĩ lục tục tiến vào thăng tiên đài, tăng lên uy lực cương phong. 8, 9 phần 10 hắn liền muốn rơi vào tầng thứ 2, cùng Tô Hòa cùng ở một tầng. Phượng Hoàng muốn mặt, Tô Hòa cười ha ha, tâm tình rất tốt, thần thú xưa nay đã như vậy. Thế hệ trước trêu chọc tiểu bối có cơ hội chưa chắc không muốn trêu chọc trưởng bối. Mấy chục vạn tuổi chim, ngược lại không đến nỗi không chơi nổi. Tô Hòa cười nhìn về phía Loan Đế phía trên, bệ hạ có muốn đánh cược nữa không? Xem ta có thể leo lên tầng thứ nhất không? Loan Đế mở mắt ra, ha ha cười lớn, lúc thăng tiên đài chưa mở, chấm đã có lời, Tô Hòa hạo hữu lần này nhất định lên tầng thứ nhất. Ngươi nếu lên không nổi coi như khiến người ta thất vọng. Tô Hòa nở nụ cười, được bệ hạ tín nhiệm, sao có thể phụ lòng. Tô Hòa cười, há miệng ngâm một tiếng dài, mở, liền nghe thấy một tiếng vang trầm trong cơ thể Tô Hòa. Thứ năm túc, nguy túc ầm vang mở ra, huyền vũ thất túc xưa nay không vận hành độc lập, lẫn nhau liên lụy, phụ trợ lẫn nhau, thời gian một năm liền mở 4 túc, đã vượt quá một nửa thất túc, sau 3 túc mở ra sẽ dễ dàng hơn nhiều, mặc dù vừa mở hư túc, nhưng lực lượng dự trữ trong cơ thể dư xài. Tô Hòa trực tiếp châm ngòi ngôi sao nguy túc, trong khoảnh khắc đem nguy túc đinh vào cơ thể, cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, giờ phút này tuyệt đại bộ phận huyền vũ đã hòa vào thân thể, giờ khắc này khí tức huyền vũ của Tô Hòa thậm chí vượt qua khí tức Long Quy. Không phải tu hành trên huyền vũ đã vượt qua Long Quy nguyên bản, chỉ là huyền vũ đang trong quá trình tu hành, triệt để hiển lộ ra thôi. Loan Đế phía trên cúi đầu nhìn Tô Hòa, trầm ngâm hồi lâu rốt cục mở miệng, "Tô Hòa hạo hữu có biết, tu hành của ngươi bây giờ, không chỉ riêng Phong Hoàng cung muốn ra tay với ngươi, mà chính là chư vị lão tổ trong tinh hải cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí tự mình xuất thủ." Lão tổ đều là tồn tại không biết sống bao nhiêu vạn năm, sớm không biết ra mặt là vật gì, đánh lén, đánh úp, bắt cóc tiểu bối, thật sự là không từ thủ đoạn, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Long Quy nhất tộc cản được lão tổ khác, cản được đại tổ, nhị tổ cùng tam tổ sao? Ba vị này là tồn tại ngang hàng thái tổ trên ý nghĩa chân chính. Không có ba vị này, Phong Hoàng cung dựa vào cái gì tranh đấu với huyền hoang giới? Tô Hòa nhìn Loan Đế, mây trắng dưới thân nâng hắn tiếp tục hướng lên, cương phong cùng nguyên khí đã hình thành một đạo vòng xoáy mắt trần có thể thấy trên mai rùa. Ngay cả người ngoài cũng có thể thấy vòng xoáy cương phong của hắn. Tốc độ như vậy khiến người ta ghé mắt, lập tức mở hai nơi tinh tú, tốc độ hấp thu quá nhanh. Tô Hòa cười, há có thể vì e ngại địch nhân mà tự chặt tay chân. Loan Đế muốn hắn từ bỏ con đường huyền vũ, nhưng Tô Hòa sao có thể nghe theo, cùng lắm thì đến bên cạnh Thái Tổ sống tạm một thời gian. Nếu có một ngày lật tay có thể trấn áp Phong Hoàng Đại Tổ, còn ai dám kêu gào trước mặt hắn. Địch nhân đã từ Phong giận, hạng người như Phong nhưng ban đầu, đến tình trạng Lão Tổ Phong Hoàng bây giờ cũng muốn xuất thủ. Chẳng phải chứng minh đang đi trên con đường chính xác, ngay cả Phong Hoàng Đại Tổ cũng e ngại, vậy làm sao làm được người mạnh nhất từ xưa đến nay trong miệng Bạch Âm. Loan Đế buông tay làm một dấu tay xin mời, vậy, đạo hữu mời lên. Hai mắt hắn tinh quang lấp lóe, hắn ngược lại muốn xem con rùa này làm thế nào mà lần đầu tiên đã thẳng lên tầng thứ nhất. Chương 409, một tầng, thứ năm túc, nguy túc dung hợp, trong nội thị của Tô Hòa, thân thể đã biến thành một mảnh lại một mảnh tinh không tồn tại. Năm mảnh tinh không liên hệ lẫn nhau, lại độc lập lẫn nhau, chúng muốn dung hợp thành một chỉnh thể, thành một mảnh tinh không hoàn chỉnh, nhưng lại không được, còn thiếu hai túc. Tô Hòa linh xà cùng rùa thân giao thoa hô hấp, trước kia linh xà là linh xà, rùa thân là rùa thân, cho người ta cảm giác tựa như dùng chung một linh hồn hai thân thể. Linh xà đều có thể thoát ly rùa một mình hành động trong phạm vi nhất định. Nhưng giờ phút này tinh không mở, linh xà cùng rùa thân đã dần dần dung hợp lại, chân chính cấu kết với nhau, không phải dung hợp huyết nhục, ngoại hình vẫn một rùa một rắn, nhưng từ nơi sâu xa lại chân chính luyện thành một khối. Chân nguyên không còn vận hành riêng, giờ phút này chân nguyên liên kết, huyết nhục cũng liên hệ bằng một phương thức không thể dò tìm. Nói đơn giản, nếu chém một đao trên thân linh xà, không ngừng chảy máu, có thể khiến huyết dịch rùa thân cũng chảy khô hết, tốc độ hấp thu cương phong, nguyên khí lần nữa tăng lên, vòng xoáy trên lưng càng ngày càng rõ ràng. Tô Hòa được mây trắng nâng, vững bước lên cao, nguy tốc, dung hợp, Tô Hòa tác hành cũng không dừng lại, ngược lại như cá voi hút nước, gia tốc hấp thu nguyên khí tầng thứ hai so với tầng thứ ba không thể so sánh được. Càng lên cao phẩm chất nguyên khí càng cao, nếu thăng tiên đài từ trên xuống dưới làm biểu, càng lên cao càng gần với nguyên khí thời thái cổ, tầng thứ nhất nói không chừng thật có cơ hội đạt tới thái cổ. Đáng tiếc lần trước trở về thái cổ, thân thể kiếp trước kiếp này của Tô Hòa dung hợp, bên ngoài chỉ là một thân phàm nhân, hấp thu không nhiều nguyên khí. Cũng dùng để trèo chống dung hợp hai thân, không thể mượn nhờ nguyên khí thái cổ mà tu hành chân chính. Khi hiện ra chân thân Long Quy, đã đến lúc trở về, đến vội vàng đi cũng vội vàng, lần sau có cơ hội trở về thái cổ, chỉ cần neo đủ ổn định, có thể đợi đủ lâu, nhất định phải bế quan thật lâu. Tô Hòa cấp tốc thôn hấp, năm mảnh tinh không đã dung hợp càng ngày càng sáng, hai túc còn lại, thất, bích cũng đồng thời nhấp nháy quang mang, nhưng quang mang yếu hơn, không bằng một nửa năm túc trước, không phải hai túc này quá yếu. Mà là quá mạnh, sao trời quá nhiều, phân tán nguyên khí, thất, bích hai túc nhìn qua như một hình vuông tiêu chuẩn, như bốn vách tường, ban đầu, bản tính hai túc này là cùng một tinh tú, chỉ là sau này mới tách ra, nhưng so với năm túc khác, liên hệ vẫn cực kỳ chặt chẽ, hai túc này chỉ có thể dung hợp đồng thời, độ khó nhân hai, còn phải lớn thêm hai điểm, bất quá có năm túc phía trước phụ trợ, nhưng cũng không cần đến mức ba, bốn tháng mới có thể mở như ban đầu, hô, hút, trong lúc Tô Hòa luyện hóa nguyên khí, ngưng tụ tinh quang hai túc. Năm túc đã dung hợp cũng có từng đạo lực lượng thấu tới. Lực lượng này đã tương tự với lực lượng huyền vũ 6.7 phần, khí thế Tô Hòa vững bước tăng lên, vòng xoáy trên lưng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí phát ra tiếng gió rít gào, khiến đám người ghé mắt, từng người ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hòa. Trong tầng thứ hai, ngoài phịch Tô Hòa, ngàn sông chỉ có Nam Minh chân nhân một người, tu sĩ ngàn sông tuổi không lớn, cơ bản không ai đạt tới vạn tuế, đặt trong đạp thiên 5.6.7 trọng, đều xem là thế hệ trẻ. Nam Minh chân nhân cũng như các đạo hữu khác, ánh mắt rơi trên người Tô Hòa, không khỏi kinh ngạc, hắn đã chờ đợi ở tầng thứ hai hồi lâu, hiểu rõ cương phong tầng thứ hai đến tận xương tủy, mới biết rõ ngôn ngữ Tô Hòa ẩn ẩn biểu lộ sắp bay thẳng lên tầng thứ nhất càn rỡ đến mức nào. Giờ phút này, vòng xoáy do cương phong và nguyên khí tạo thành trên lưng Tô Hòa tựa như một vòi rồng. Chỉ khác là vòi rồng cuộn lên, còn vòng xoáy này cuộn xuống, xoay tròn cương phong và nguyên khí đồng thời bị Tô Hòa hấp thụ vào cơ thể. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển lại hội tụ nguyên khí vào hai túc cuối cùng. Thời gian từng giờ trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Loan Đế nhìn Tô Hòa, trên mặt dâng lên một vòng ý cười. Nhân lực có lúc tận, ai có thiên phú ngộ tính đều không phải vô cùng vô tận. Long Quy này đã đến cực hạn của bản thân, tốc độ lên cao đã chậm lại. Ngày thứ nhất Tô Hòa một hơi xông ra 1/3 lộ trình tầng thứ hai, nhưng bây giờ tốc độ lên cao của hắn càng ngày càng chậm, thậm chí sắp trì trệ. Loan Đế trên mặt một bộ biểu lộ hứng thú, đáy lòng lại không biết vì sao dâng lên một tia vui thích. Đến bước này của hắn, vốn không dễ tùy ý dao động tâm thần, cảm xúc cũng không tùy ý dâng lên, không phải không thể khống chế, là chư thiên vạn giới, chuyện lớn hơn nữa cũng khó khiến hắn dâng lên cảm xúc. Chính là cảm xúc dập dờn, cũng sẽ khoảnh khắc bình phục. Ước chừng đây chính là bi ai của kẻ thượng vị, cảnh giới cao, thấy quá nhiều, trải qua quá nhiều, rất nhiều chuyện khó làm bản thân dao động. Đây cũng là lý do Long Quy nhất tộc có thần thông Ngọc Chân, không ngừng khôi phục tâm tính ban đầu. Trường sinh thật khổ, bất quá Tô Hòa là đặc thù, một tên tiểu bối hết lần này đến lần khác phá hư kế hoạch của hắn. Hết lần này đến lần khác trong những điều không thể, nhìn xem tiểu bối này cơ duyên xảo hợp, nhảy ra, hết lần này đến lần khác làm loạn, phân lượng Tô Hòa trong lòng hắn một lần lại một lần tăng lên. Lại khó được gặp Tô Hòa kinh ngạc một lần, cảm xúc vui thích trong lòng nhịn không được sinh ra, cảm giác này rất tuyệt, hắn còn không muốn cưỡng ép khống chế. Loan Đế mang theo nụ cười trên mặt, tầng thứ nhất không dễ dàng thăng lên như vậy, hắn chưa từng hoài nghi Tô Hòa sẽ đạt tới tầng thứ nhất. Đây là chuyện sớm muộn, nhưng sau 3-5 lần Huyền Hoàng động thiên mới lên, và hiện tại liền lên, tính chất hoàn toàn khác biệt. Phía dưới, đám người cũng nhìn Tô Hòa, đã khoác lác ra ngoài, không biết con rùa này muốn kết thúc công việc như thế nào. 3 ngày trôi qua, đã có người xì xào bàn tán, Tô Hòa lại sớm phong bế giác quan, hai tai không nghe thấy, chính là có thể nghe thấy cũng không để ý. Giờ phút này hắn đang nhất cổ tác khí trùng kích hai túc sau, làm gì có thời gian phản ứng những người này. Cùng lúc đó, bên ngoài Bạch Vân Cung, hai bóng hình một lớn một nhỏ đi tới, nhà nhà nhảy nhót bên cạnh Kỷ Phi Tuyết, vẫn hỏi lung tung không yên tĩnh. Đại nương, cột sáng kia có phải là thăng tiên đài ngươi nói không? Leo lên cột sáng có đến được tiên giới trong truyền thuyết không? Nhà nhà nhìn về phía thăng tiên đài cột sáng hướng Bạch Vân Cung, hỏi. Kỷ Phi Tuyết vậy mà không hề tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, nở nụ cười xinh đẹp, không đến được. Hơn nữa tiên giới trong truyền thuyết không tốt đẹp gì, chỉ có một đám nhà rách nát cùng tinh cầu tàn phá. Trên đời này không có tiên giới, nếu theo truyền thuyết mà nói, tinh hải bây giờ chính là cái gọi là tiên giới, thiên đình ở tinh hải. Với người khác, thiên đình là truyền thuyết, nhưng Kỷ Phi Tuyết áo đen đã tu hành ở thiên đình mấy chục vạn năm. Tự nhiên hiểu rõ, nhưng sinh linh bình thường sống sót ở đây còn khó hơn lên trời. Đừng nói hấp thu linh khí tu hành, linh khí tinh hải có độc, vậy phía trên cột sáng là gì? Nhà nhà nháy mắt to hỏi. Ánh sáng thần bí với phàm nhân, nhưng không kỳ diệu với tu sĩ, leo lên ánh sáng, hẳn không phải là không thể. Kỷ Phi Tuyết cười, cha ngươi nói, là một cây liễu già, cột sáng thăng tiên đài, không phải ai cũng lên được. Nhà nhà nghiêng đầu, không hiểu, nhưng ánh mắt nhìn thăng tiên đài đột nhiên sáng lên. Cha, là cha, nàng chỉ vào Tô Hòa trên tầng thứ hai thăng tiên đài. Vui sướng kêu lên, ừ, đúng rồi, Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ, mang nhà nhà bước vào Bạch Vân Cung, nhìn Tô Hòa, tiểu phu quân cũng thật lợi hại. Tính thời gian thăng tiên đài mở ra vừa tròn 1 năm. Đã ở tầng thứ 2, năm đó nàng lần đầu vào thăng tiên đài, cũng mất 1 năm rưỡi mới lên được tầng thứ 2. Hơn nữa nhìn tư thế tiểu phu quân, sắp lên tầng thứ nhất rồi. Nàng năm đó ở tầng thứ 2 những 7 năm mới lên tầng thứ nhất. Tiểu phu quân lại gian lận rồi sao? Thiên phú thuần túy, không gian dối, tiểu phu quân so với nàng mới đúng. Lần đầu tiên vào thăng tiên đài có thể vào tầng thứ 2 là bình thường. Nhưng muốn lên tầng thứ nhất, đáng lẽ phải vào lần thứ 2. Kỷ Phi Tuyết kéo nha nha vào Bạch Vân Cung. Thân hình lóe lên đã ở bên trong thăng tiên đài, hai người vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt mọi người từ Tô Hòa. Kỷ tiên tử, trưởng công chúa, liên tiếp tiếng vang lên, Kỷ Phi Tuyết cười nhạt đáp lại. Kỷ Phi Tuyết khác với những người khác, vừa xuất hiện đã ở ngay tầng thứ 2, một đám mây trắng bồng bềnh từ chân núi bay lên, một đường hướng lên, chủ động ghé dưới chân Kỷ Phi Tuyết. Con rồng này không cần như người khác, từng bước thăng lên từ tầng thứ 7, xuất hiện ở tầng thứ 2 là vì Tô Hòa ở đây. Nếu nàng muốn đến gặp Tô Hòa, có thể trực tiếp ở tầng thứ nhất. Nắm giữ Huyền Hoàng lệnh phẩm chất gấp 5 lần, còn có đạo tràng của riêng mình, ở Huyền Hoàng động thiên tự có đặc quyền. Nha nha mở to mắt, nhìn đám mây trắng dưới chân, a, kêu lên. Kỷ Phi Tuyết dựng thẳng một ngón tay bên môi, sư vịt, cô bé, đợi con khai thiên nhị trọng rồi tự mình xông thăng tiên đài. Lần này coi như đến biết một chút. Nha nha dẫm chân lên mây trắng của Kỷ Phi Tuyết, trong thăng tiên đài không cảm giác được cương phong, cũng không hấp thu được nguyên khí, nếu nàng tu hành, vẫn sẽ hấp thu linh lực ở khắp mọi nơi. Nhà nhà không rõ, gật đầu nhẹ, Tô Hòa đã che đậy cảm giác bên ngoài, lại như có cảm ứng, bỗng nhiên mở mắt ra, vừa mở mắt đã thấy Kỷ Phi Tuyết mặc một thân hồng trang trước mặt. Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn, trên mặt mang theo vài phần ý cười, một thân áo đỏ không chút tạp sắc, trong mắt Tô Hòa dâng lên một đoàn kinh hỉ, tỷ tỷ, xí, Kỷ Phi Tuyết khinh bỉ hắn một tiếng, một tên có việc thì nương tử, vô sự thì tỷ tỷ, bất quá nhìn thần sắc Tô Hòa, lại khác biệt so với trước kia, bớt đi vẻ nghi hoặc thỉnh thoảng lộ ra. Thêm 6 phần tình nghĩa, 3 phần áy náy, 1 phần tự trách, còn có 90 điểm không muốn giữ thể diện. Đợt thái cổ này, có thể suy luận ra quá nhiều chuyện. Tô Hòa rõ ràng đã thay đổi. Ngươi đến chậm, Tô Hòa cười nhẹ, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách nói. Đúng vậy a, lần sau mà ta đến trễ, tiểu phu quân nhớ kỹ đi đón ta đó. Tốt, Tô Hòa cười hắc hắc đáp. Bên cạnh nha nha bĩu môi, Nhìn hai người kia, vẻ mặt không cam lòng, nhất là ánh mắt dán chặt lên người Tô Hòa, mang theo khí tức nguy hiểm, Tô Hòa cảm thấy như có hai đạo đao quang chém lên người. Đến cả Mai Rùa cũng muốn bị tước mất, cái ánh mắt này hiểu rõ Long Quy quá, đến cả việc nên bắt đầu nhổ vầy từ chỗ nào cũng đã hoạch định xong. Tô Hòa nghĩ, đây là tiểu tiên tử nhà ai a? Sát khí lớn như vậy, tiểu tiên tử đáng yêu như vậy, ai chọc giận nàng không vui vậy? Tô Hòa cười hắc hắc, liền thấy Nha Nha chắp hai tay sau lưng, một cỗ khí tức thượng vị giả hiển lộ ra, hai mắt bình tĩnh như nước, thanh âm không nhanh không chậm, phụ thân. Tô Hòa bỗng nhiên giật mình, tiếng phụ thân này kêu quá thành thục, khiến hắn không biết làm sao, giống như vừa cúi đầu xuống ngẩng đầu lên, vẫn là cô bé tóc để chỏm. Đột nhiên, trưởng thành, lập tức bỏ qua tất cả quá trình ở giữa, không có hầu hạ dưới gối, không có gây sự, chưa trưởng thành. Tô Hòa ngẩn người hoàn hồn, chỉ thấy Nha Nha hừ một tiếng, lẹt xẹt chạy trước, nhảy hướng tầng thứ nhất, nàng chưa từng ngưng tụ mây trắng, không cần tiếp nhận cương phong quét, muốn đi đâu thì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi đó, trong mắt Nha Nha hiện lên một vòng giảo hoạt, để xem tên phụ thân xấu xa kia còn xem nhẹ nàng không. Trước kia ở trường Phong Thành nàng chỉ thấy qua loại chuyện này. Đông Thành có một gia đình giàu có, người đàn ông phạm tội, bị nhốt 12 năm, vừa ra ngục, khuê nữ đã từ cô bé 4 tuổi lớn thành thiếu nữ có thể lấy chồng. Một tiếng, phụ thân, liền khiến người đàn ông kia sửng sốt hơn nửa ngày. Thanh Di nói người đàn ông kia bỏ lỡ sự trưởng thành của con gái. Đó mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn, mặc dù Nha Nha không hiểu rõ vì sao bỏ lỡ trưởng thành lại là trừng phạt. Nhưng nàng nhớ kỹ sự cô đơn và tự trách trong mắt người đàn ông kia. Rất nhiều chuyện nghĩ không thông thì cứ làm ra vẻ thành thục vậy. Làm thành chủ 30 năm, Nha Nha giỏi nhất là làm ra vẻ, bày ra tư thế, một tiếng phụ thân khiến Tô Hòa ngây người, nàng lại chạy trước, nhảy lên tầng thứ nhất, xa xa phất tay với Cổ Lạc và Cổ Hoé, "Huy gia có gì ngon không?" Nha Nha đói bụng, Tô Hòa ở Phượng Mộ hồi lâu, ở giữa chưa từng gặp khuê nữ, nhưng dung hợp linh xà xuất quan, đám Long Quy sớm không biết đã nhìn qua bao nhiêu lần. Không có con Long Quy nào có thể thờ ơ khi có thêm một tôn nữ. Mặc dù phần lớn tình huống bọn hắn không cho Nha Nha biết mình đã tới, nhưng cũng nên quen biết tôn nữ rồi chứ, nhất là khi tiến vào Huyền Hoàng Động Thiên, nếu không phải Kỷ Phi Tuyết không đồng ý, hai con rùa này đã cướp Nha Nha đi rồi. Nha Nha rất biết cách lấy được sự yêu thích của trưởng bối. Khi nhìn thấy Cổ Lạc và Cổ Hoé, nàng liền biến thành một con tiểu Long Quy, toàn thân điện quang lấp lóe, rõ ràng là một con tiểu Thanh Lôi. Nghe thấy tôn nữ đói, Cổ Lạc và Cổ Hoé thân thể đều mềm nhũn, tôm mự, cá tươi, các loại linh quả được móc ra không cần tiền. Cổ Hoé cứ trải một tấm thảm trương phi ra, mang tất cả đồ vật lên, không biết nên cưng chiều thế nào cho tốt. Phượng Kỳ bên cạnh cũng thả ra từng đạo linh thực, đây cũng là bậc thúc tổ, nhưng hắn không nói chuyện với Nha Nha, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ đã tu hành đến giai đoạn khẩn yếu nhất, thân thể run rẩy dữ dội, giống như trên lưng có vạn cân gánh nặng, ép cho hai chân hắn run rẩy như sốt rét. Tạ ơn ba vị gia gia. Nha Nha miệng rất ngọt, nhìn đống bảo bối đầy thảm, mắt sáng lên, quay đầu ngoắc Kỷ Phi Tuyết ở phía dưới, "Đại nương, có tơ nguyệt quả mà ngươi thích ăn đó, mau tới đi." Kỷ Phi Tuyết lên tiếng, "Tốt." Nàng lại nhìn Tô Hòa vẫn còn đờ đẫn, mây trắng nhẹ nhàng bao phủ hai người, Kỷ Phi Tuyết một ngón tay đâm vào mi tâm hắn, cười khanh khách, "Tiểu phu quân, ngươi ngốc quá." Dứt lời, mây trắng tản ra, quay về dưới chân, nâng nàng hướng tầng thứ nhất mà đi. Nha Nha tiếp tục phất tay, "Cha, có tôm mự, mau tới đi." Tô Hòa lúc này mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Nha Nha ở trên tầng, vẻ mặt bất đắc dĩ, con bé này học thói xấu, nhưng so với trước kia xác thực thông minh hơn, cũng đã trưởng thành, người thì chưa lớn, vẫn là hình hài 3 tuổi, nhưng làm thành chủ lâu như vậy, linh trí dù sao cũng được rèn luyện, thân thể triệt để được bổ sung, hẳn là sẽ chân chính bắt đầu trưởng thành. "Đến đi." Nha Nha bĩu môi, ngoắc Tô Hòa, liền nghe thấy tiếng cười ở tầng thứ hai, "Tiểu cô nương, cha ngươi hiện tại không có bản lĩnh lên tầng thứ nhất đâu. Người nói là một vị đỉnh cấp tướng quân trong 12 vệ của Phong Hoàng Cung, chuyên lo việc thần nhục." Lúc trước Tô Hòa và Loan Đế đối thoại, bọn hắn nghe được rõ ràng, Long Quy này hoàn toàn không có chút kính ý nào với bệ hạ, thậm chí còn mang theo trêu chọc, văn thần ở đây chỉ có một mình thái tử thái phó. Hắn là phủ chủ học sĩ phủ, khó có thể thực hiện được cái vẻ mặt khoe khoang kia. Chuyện này đương nhiên phải để hắn làm, Long Quy phát ngôn bừa bãi, giờ phút này lại không thể lên tầng thứ nhất, còn gì đã nghiền hơn việc chế nhạo hắn trước mặt con gái. Làm mất mặt Long Quy, bệ hạ chắc chắn sẽ trách phạt, nhưng hắn lại như thế nào? Hắn nhìn Tô Hòa, nhìn Nha Nha, mang theo nụ cười, tầng thứ nhất không phải ai cũng có thể tùy tiện lên đâu. Nha Nha cúi đầu nhìn hắn, vẻ mặt vui vẻ trầm xuống, ngươi là con cá lớn nào vậy? Đến cả con hầu tử nhà ta còn lễ phép hơn cái tên ngốc cá lớn này. Tên tướng quân cười ha ha, ta là võ tướng, người thô kệch, nói chuyện không dễ nghe, tiểu thành chủ đảm đương cho a. Thanh âm hắn thô kệch, một bộ ta nói chuyện không dễ nghe, nhưng câu nào câu nấy là lời thật, chưa từng nói dối. Nói xong, lại nhìn Tô Hòa, Tô Hòa cười hai tiếng, biết mình xuẩn thì im đi, đừng có làm hoàng đế nhà ngươi mất mặt. Tên tướng quân biến sắc, định mở miệng, lại nghe thấy một tiếng vang trầm trong cơ thể Tô Hòa. Một đạo tinh lực hiện lên, tựa như một mảnh tinh không giáng lâm, ngay sau đó chỉ thấy khí thế long quy kia đột nhiên dâng lên. Thân thể đình trệ lại bắt đầu nhích lên từng chút một. Sự nhích lên này chỉ mới là bắt đầu, theo khí thế dâng lên, tốc độ phi thăng của Tô Hòa càng lúc càng nhanh, mây trắng dưới thân cuồn cuộn, nâng hắn một đường hướng lên, lại có cảm giác không kịp chờ đợi, có năm vị trí đầu túc tương trợ, thất, bích hai túc tinh quang còn chưa đạt tới cực hạn, cũng đã vỡ nát, hóa thành tinh quang thủy khí dung nhập vào cơ thể Tô Hòa. Thất túc toàn bộ triển khai, thất túc dung hợp xong xuôi, huyền vũ tượng triệt để hợp làm một với Tô Hòa, bảy mảnh tinh không hội tụ trong cơ thể, cũng không phải là bảy mảnh địa vực mở ra trong cơ thể Tô Hòa, mà là một loại cảm giác nội thị, tựa như kinh lạc trong cơ thể con người, nhìn không thấy, sờ không được, một đao bổ ra tìm không thấy, nhưng kinh lạc, huyệt vị vẫn luôn ở đó, tinh không này cũng vậy, bổ ra Tô Hòa không thấy, tìm không được, nhưng trong nội thị, nó vẫn tồn tại, thậm chí tới một mức độ nào đó, thay thế kinh lạc và huyệt vị vốn có, giờ phút này huyệt vị của Tô Hòa chính là hơn 800 ngôi sao. Kinh lạc chính là quỹ đạo vận hành của sao trời, không có ngôi sao nào cố định bất biến, Tô Hòa chỉ nghe thấy âm thanh giang đậu, tất tất ba ba, truyền đến trong cơ thể. Bảy mảnh tinh vực không ngừng khuếch trương ra bên ngoài, muốn liên kết huyền vũ thất túc lại thành một mảnh, hóa thành phương bắc tinh vực, bên ngoài cơ thể, mây trắng dưới thân Tô Hòa cuồn cuộn, nâng hắn thẳng hướng lên trên, chỉ một thoáng đến phân giới tầng 2, Tô Hòa vào chỗ phân giới, sinh sinh chọc thủng một lớp màng mỏng, đỉnh lớp màng mỏng muốn đột phá đi lên, lại không thành công, bị ngăn cản, tên tướng quân vốn đã biến sắc, mặt đỏ như máu, mắt sáng lên, cười lớn, con rùa này đã dùng hết sức mà không thể lên được. Như vậy mới gọi là mất mặt xấu hổ. Còn không bằng giống hắn, ngay tại tầng thứ 2, nhưng tiếng cười của hắn mới ra được một nửa, tinh quang trên người Tô Hòa lóe lên, bảy mảnh tinh vực triệt để kết nối, nội thị của Tô Hòa, không còn là bảy mảnh tinh vực không thể chung sống, mà đã hóa thành một phiến phương bắc tinh vực nguyên vẹn. Bắc cung huyền vũ thất túc, lớp màng mỏng ngăn cản hắn lên cao, ngay trong lúc tên tướng quân mặt đỏ cười to, ba, một tiếng vỡ tan, Tô Hòa cả người mà lên, thẳng vào tầng thứ nhất, mây trắng dưới thân cuồn cuộn, hóa thành một đám mây hình sóng lớn. Ở trên tầng thứ hai, tiếng cười của tên tướng quân mặt đỏ bỗng dưng dừng lại. Tựa như một con vịt được bị người bóp cổ, đoạn sau của tiếng cười kẹt cứng trong cổ, biến thành tiếng ho khan quỷ dị. Tô Hòa cũng không nhìn hắn, thẳng hướng Loan Đế chào hỏi. Bệ hạ, ta đến rồi, nói muốn tới, thì sẽ tới, ba ngày, ta làm được, đạo hữu là người đáng tin. Loan Đế trên mặt mang theo nụ cười, bình hòa chào hỏi Tô Hòa, tựa hồ căn bản chưa từng có sự đấu khí ngầm, sắc mặt của tên tướng quân ở tầng thứ hai lại trở nên tím sầm. Đám người Phong Hoàng cung hô hấp lớn bắt đầu, giờ phút này huyền vũ tượng của Tô Hòa đã dung hợp hoàn toàn với tự thân. Ở một mức độ nào đó có thể gọi hắn là tiểu huyền vũ, uy thế trên người hắn giảm xuống, nhưng phẩm chất khí tức nghiêng trời lệch đất, rơi vào người Phong Hoàng cung, liền trở thành gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nếu ở ngoại giới, có thể thả ra khí tức của mình, nghênh đón va chạm với Tô Hòa, chống cự lại thì còn tốt, nhưng ở Thăng Tiên Đài, không thể chiến đấu, không thể đối đầu, nhất thời nghẹn khuất, bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Hòa. Liền nghe thấy một tiếng hừ lạnh bên cạnh Tô Hòa, đường đường đại tướng hổ báo vệ, mắt cho chó ăn coi như xong, sao không gánh nổi người, còn muốn trả thù vãn bối nhà ta hay sao? Một vệt bóng đen hiện lên, chỉ thấy Phượng Kỳ thả người vọt tới tầng thứ hai, dương cánh rơi vào bên người tên tướng quân kia. Phượng đã qua, mây đài mới đuổi theo, rơi xuống dưới thân Phượng Kỳ, một lần nữa hóa thành mây trắng, mây đài chỉ có ở tầng thứ nhất mới có thể ngưng tụ. Ở phía dưới là hình dạng mây trắng thông thường, Phượng Kỳ nhìn chằm chằm tên tướng quân kia. Sát ý không hề che giấu, ta cứ đứng ở đây nhìn xem, ngươi lại nhìn chằm chằm thử xem. Hắn làm ra vẻ đang bất bình cho Tô Hòa, cơ hồ không để ý đến pháp tắc của Thăng Tiên Đài, trực tiếp chấn sát người này. Trên tầng thứ nhất, Nha Nha nghi hoặc, a, Thất Gia Gia không run nữa, tu hành xong rồi. Thanh âm nàng không lớn, lại khiến thân thể Phượng Kỳ trên tầng thứ hai bỗng dưng run rẩy. Chương 409, Tiên môn, ngươi tới rồi. Thanh âm này không nhanh không chậm, không phân rõ nam nữ, cũng không phân biệt rõ nguyên đầu. Từ xung quanh bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, có thể là yêu đế liễu thụ, cũng có thể là đại yêu trên cây liễu. Tiền bối tìm ta, Tô Hòa hỏi, thanh âm kia lần nữa truyền đến, ngươi tới rồi. Thanh âm này không có linh trí, nhưng xen lẫn ý niệm, thần thức, không phải là đơn thuần là thanh âm, tựa hồ là quy tắc đã được thiết lập từ trước, gặp được Tô Hòa liền truyền lại một tin tức nào đó. Tô Hòa cúi đầu, mang theo vẻ sùng kính, tiền bối có lời muốn nói với vãn bối sao? Ý niệm và thần thức trong thanh âm phía sau rõ ràng đang truyền lại tin tức. Nhưng Tô Hòa không tiếp thu được, bản thân hắn cảnh giới không đủ, sức mạnh thần thức không đủ, cảm nhận được, nhưng không đọc ra, tựa như không ở cùng một kênh. Tô Hòa lại hỏi mấy lần, thanh âm kia vẫn tiếp tục, nhưng cuối cùng chỉ có một thanh âm này, Tô Hòa không lấy được tin tức phía sau. Hồi lâu sau, Thanh âm dần ngừng lại, không gian lâm vào một mảnh yên tĩnh, liễu tụ phiêu diêu nhưng không có tiếng lá liễu xào xạc. Trên cây liễu có sói trùng hổ báo, nhưng không có tiếng thú gào. Ngay khi Tô Hòa không biết làm sao, một tia quang mang từ rễ cây chậm rãi lên tới ngọn cây. Lại từ ngọn cây thoát ra, rơi xuống trước người Tô Hòa, là một mặt bạch ngọc bích, lớn như gương đồng, một mặt trắng toát, một mặt có thú văn đứt gãy. Ngọc bích này tựa như thần bài mà Tô Hòa thu hồi từ cấm địa huyễn tuyết môn. Hóa thành một đạo ánh sáng rồi xông vào ý thức của hắn. Xông vào trong ý thức, lại trực tiếp xuất hiện ở ý khiếu thức hải, yên lặng đắm chìm trong thức hải. Tô Hòa không hiểu rõ cho lắm, ý thức thể trong không gian lại nhìn về phía liễu thụ. Liễu thụ không có bất kỳ phản ứng nào, không còn thanh âm, không có thần thức và ý niệm dao động, không còn truyền lại bất kỳ tin tức gì, giống như kéo Tô Hòa lên chỉ để đưa cho hắn viên bạch ngọc bích này. Thậm chí khi ánh mắt ý thức thể của Tô Hòa rơi vào trên cây liễu, hắn cảm giác được liễu thụ đang xua đuổi, không phải chán ghét, mà tựa như hai cực nam châm cùng cực chọi nhau. Theo ánh mắt, một luồng sức mạnh cuồn cuộn tập kích tới, đẩy Tô Hòa ra, tràng cảnh biến đổi, ý thức đã trở về bản thể, ý thức Tô Hòa tỉnh lại trong ý khiếu, viên bạch ngọc bích lẳng lặng nằm, không có bất cứ dị thường nào. Tô Hòa mở mắt, chỉ thấy Huyền Chân đạo nhân đối diện trông mong nhìn hắn trên một đám mây hình bồ đoàn. Vẻ muốn nói lại thôi, đảo mắt một vòng, những người khác đang tu hành, chỉ có Kỷ Phi Tuyết không biết từ lúc nào đã mở mắt, mang theo ý cười nhìn hắn, quả nhiên ý thức ly khai không giấu giếm được Kỷ Phi Tuyết. Về phần Huyền Chân đạo nhân, Tô Hòa coi như ngoài ý muốn, tỷ tỷ, đến đây một lát, Tô Hòa truyền âm, Kỷ Phi Tuyết rơi xuống khỏi vân đài, rơi xuống bên cạnh Tô Hòa, nhưng không để ý tới Tô Hòa ngay, mà kéo một mảnh mây trắng đắp lên người Nha Nha đang ngủ say. Tiểu Nha đầu trong lúc ngủ mơ đã trở lại hình người, cuộn tròn lại núp ở góc thảm bay. Làm xong những việc này, Kỷ Phi Tuyết mới nhìn Tô Hòa, ý khiếu, Tô Hòa nói ít ý nhiều, Kỷ Phi Tuyết bao phủ một đạo thần thức niệm lực tới. Được Tô Hòa dẫn dắt tiến vào ý khiếu của hắn, trực tiếp rơi xuống trước bạch ngọc bích kia, Kỷ Phi Tuyết hóa thành ý thức thể, áo đỏ rơi xuống trên thức hải, chân ngọc dẫm lên mặt nước biển, nhìn bạch ngọc bích đang chìm trong thức hải, vừa rồi ý thức ta bị dẫn dắt, đi lên thăng tiên đài, nơi đó có một vị tiền bối lột xác, là chí tôn yêu tộc thời thái cổ. Tô Hòa truyền một đạo ý niệm, đem những gì vừa trải qua nói cho Kỷ Phi Tuyết không sót một chút nào. Kỷ Phi Tuyết khóe miệng mang theo nụ cười, tiểu phu quân đi đâu cũng có ngoài ý muốn, lần sau thiếp không muốn cùng chàng ra ngoài nữa. Nàng nói rồi tự mình cười khanh khách, nụ cười làm tăng thêm vẻ trang điểm lộng lẫy, ý thức thể cùng dáng người hỗn loạn, ngừng cười, nàng mới dùng một ngón tay đâm vào mi tâm Tô Hòa. Cảnh giới không đủ nên không thu được tin tức, vậy tăng lên cảnh giới rồi lại đi một lần cũng được. Về phần mặt ngọc bích này, nói đến ngọc bích, ngay cả Kỷ Phi Tuyết cũng phải trang trọng mấy phần thái độ. Đây là tiên môn, Tô Hòa trên đỉnh đầu toát ra một dấu hai chấm, liền nghe Kỷ Phi Tuyết nói tiếp, đây là đạp thiên thất trọng ngưng tụ tiên môn, bất quá tiên môn hư ảo. Trừ chủ nhân tự thân ra, người khác không thể thấy, sờ không được, chạm không tới, đạo tiên môn này lại đã hóa thành thực thể. Đây không đơn thuần là vấn đề đạo hạnh, ngay cả tiên nhân, thậm chí tiên tôn, cũng không thể đem tiên môn ngưng thành thực thể. Vật này bí mật không nhỏ, thấy Tô Hòa nghi hoặc, Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng điểm một cái, trên đỉnh đầu liền hiển lộ ra tiên môn của chính mình. Tuy thấy không rõ, nhưng cũng loáng thoáng cảm giác được tiên môn này không phải thực thể. Ngay cả tiên môn của Kỷ Phi Tuyết cũng không phải thực thể. Lại nhìn bạch ngọc bích kia, Tô Hòa lập tức hứng thú, có thể nào, có liên quan đến việc mọi người hiện tại không cách nào đẩy ra tiên môn. Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, chúng nhân tiên bị phong ấn tại đây. Kỷ Phi Tuyết lườm hắn một cái, tiểu phu quân bản sự không lớn, não động không nhỏ, tiên môn đẩy không ra có quá nhiều nguyên nhân, nhân quả lớn như vậy nếu rơi vào ý khiếu của ngươi, ngươi sớm đã nổ tung tại chỗ. Đừng nói Tô Hòa, cho dù đem tất cả Long Quy, tất cả tứ linh tụ tập lại, cũng không tiếp nhận nổi nhân quả này. Kỷ Phi Tuyết cười, thu hồi ánh mắt khỏi bạch ngọc bích, lại nhìn Tô Hòa hung hăng chọc hắn một cái, ngày sau đừng để người ta thấy cái gì cũng được, tiên môn này, nếu còn cơ hội trở lại thái cổ, rồi hãy nghiên cứu, gia hồn này ở thái cổ có thể nuôi một tiên tôn. Hai tiên tôn, thời đại kia, thiên địa còn có thể đẩy ra tiên môn, còn có thể thành tựu tiên nhân, đối tiên môn hiểu biết toàn diện hơn bây giờ nhiều. Tô Hòa gật gật đầu, tạm thời để bạch ngọc bích ở một bên, đã có Kỷ Phi Tuyết xem qua, không thấy nguy hiểm tiềm ẩn, vậy thì không có gì lớn, chẳng qua là trên thân có thể lại thêm một đạo bí mật thôi mà. Giận nhiều quá thì không sợ cắn, tỷ tỷ có muốn nó không? Thực thể tiên môn có lẽ có thể tìm hiểu ra điều gì đó. Kỷ Phi Tuyết lại tỏ vẻ ghét bỏ, không muốn, đừng có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đều muốn nhét vào trong thân thể ta. Bất quá, Tô Hòa quan tâm nàng, nàng vẫn rất hài lòng, quay đầu lại, có thể cho hắn một phần thưởng. Tô Hòa ném ngọc bích sang một bên, nhìn Kỷ Phi Tuyết, hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ quần áo trên người sao lại biến thành màu đỏ rồi? Phân thân triệt để dung hợp hay là lại bị tỷ chém ra đi? Quần áo của Kỷ Phi Tuyết không phải pháp bảo, mà là sự hiển hóa trạng thái tự thân, phân thân khác biệt dung hợp sẽ cho thấy màu sắc và hoa văn khác biệt. Lúc trước sau trận chiến Phượng Mộ, quần áo biến thành đen đỏ giao nhau, giờ khắc này lại hóa thành thuần túy màu đỏ. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười, lại gần vuốt sừng rồng, ngón tay nhọn xoay một vòng trên lân phiến ở gốc cổ hắn. Tiểu phu quân hy vọng ta cùng phân thân dung hợp, hay hy vọng phân thân độc lập bên ngoài? Phân thân bên ngoài, tính cách khác biệt, quen thuộc khác biệt, yêu thích khác biệt. Tô Hòa trừng mắt, cười hắc hắc bắt đầu, lần này không bị nàng trêu chọc lui lại, ngược lại chân trước khẽ nhấc muốn ôm nàng. Kỷ Phi Tuyết lại dùng một tay ngăn hắn lại, cười xấu xa, Tô muội muội trở lại rồi, ngươi không sợ sao? Ngươi đoán xem. Móng vuốt của Tô Hòa hướng vào phía trong móc một cái. Kỷ Phi Tuyết lại cười khanh khách một tiếng, thân hình tản ra, mới không muốn, hiện tại ngươi quá xấu. Tô Hòa mở mắt ra, liếc nhìn bên cạnh, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết ngồi trên vân đài, nhìn về phương xa. Tô Hòa theo ánh mắt nàng nhìn, nhưng không thấy gì cả, chênh lệch cảnh giới quá lớn, Kỷ Phi Tuyết có thể thấy quá nhiều thứ mà Tô Hòa không thấy được. Tô Hòa trầm mặc một lát, tiến lại gần Kỷ Phi Tuyết mấy phần, vân đài liên kết, một đạo truyền âm qua, tỷ tỷ, Bạch Âm nói tỷ đã đạt tới tiên tôn chiến lực, tiên tôn chiến lực cũng không đẩy ra được tiên môn sao? Kỷ Phi Tuyết yên tĩnh hồi lâu mới đáp lời, con đường này đã đoạn mất, thực ra truyền thuyết về con đường tu hành từ xưa đến nay đã thay đổi rất nhiều lần. Con đường đạp thiên cầu mở tiên môn này, ước chừng thật đến cuối cùng, không thể trường sinh tiên lộ, là không thể nào lâu dài, ngay cả người hộ đạo chân chính cũng không có. Kỷ Phi Tuyết không tính tu sĩ đi con đường tiên môn thực sự. Nàng có long thân, vượt qua thiên kiếp, vốn có tính chất thần thú, vốn đã trường sinh bất tử. Tô Hòa thở dài một hơi, không biết đang suy nghĩ gì. Người hộ đạo, Nguyên, trầm mặc hồi lâu, chỉ thấy nơi xa, cuối hướng Bạch Vân Cung, một đạo kiếm quang hiện lên, một vị tiên tử đạp trên một thanh tiên kiếm, ngự kiếm mà tới, loáng thoáng còn có thể thấy. Tiên tử xông phá hàng rào Bạch Vân Cung, bên ngoài một đầu cự nhân cái xác không hồn gầm thét đâm vào hàng rào. Lại bị hàng rào ngăn trở, toàn bộ cự nhân đều đụng vào hàng rào, kéo theo một đường tuột xuống. Kỷ Phi Tuyết không nói sai, Tô Hoa Niên thật đến rồi. Tô Hòa thần sắc run lên, ánh mắt phát sáng, coi như Tô Hoa Niên và hắn nửa giáp chưa từng gặp. Thái cổ trở về, vừa mới nhìn thấy liền lại phân ly, lúc này lại nhìn thấy, khó nén vui mừng, chỉ thấy phía sau Tô Hoa Niên, cánh màu xanh chớp động, cấp tốc bay về phía bên này. Tô Hòa mừng rỡ, ngay sau đó lại sửng sốt, không đúng, ánh mắt trong Bạch Vân Cung bị hạn chế, hắn không nhìn xa được như vậy mới đúng, từ khi nào có thể nhìn thấy biên giới Bạch Vân Cung rồi? Thậm chí cảnh sắc trong sóng ngầm bên ngoài cũng có thể thấy một chút, ngay cả biểu lộ của người khổng lồ kia cũng thấy rõ. Cóc đã triệt để tu phục Bạch Vân Cung rồi sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Tô Hòa phủ định, giờ khắc này cóc còn đang ngủ trong nội thế giới, còn lâu mới nắm giữ được Bạch Vân Cung, ít nhất cũng phải trăm năm, một chỗ đạo trường, trong tình huống bình thường chỉ tiên tôn mới có thể nắm giữ, cóc có đặc thù tự thân, lại có Bạch Âm tự mình chuyển giao quyền sở hữu, mới có cơ hội nắm giữ Bạch Vân Cung, là Bạch Ngọc Bích. Tô Hòa lập tức xác nhận, Bạch Ngọc Bích không chỉ cho hắn thấy được hàng rào Bạch Vân Cung, thậm chí sau khi kịp phản ứng, giờ phút này Tô Hòa lại nhìn thăng tiên đài cũng thấy có mấy phần khác biệt. Đưa móng vuốt gãi gãi, Tô Hòa bỗng nảy sinh cảm giác, hắn có thể đóng thăng tiên đài lại, có thể đem khắp thiên nguyên khí phong về không gian liễu thủ. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Bạch Ngọc Bích hẳn không có công năng cường đại đến vậy. Có lẽ bởi vì Huyền Hoàng Động Thiên lần này mở ra sớm, thăng tiên đài vốn cũng không ổn định, nhiều tu sĩ tiến vào như vậy, vẫn chưa làm cho cương phong tăng lên đến tình trạng không thể ngăn cản. Tô Hòa vô ý thức muốn làm như vậy, Bạch Âm cũng được, Bạch Linh cũng được, đã nói Phong Hoàng Cung rất có thể là một đạo nguyên diễn sinh khác. Nói không chừng chính là nguyên tôn nhất tộc kéo dài, vì sao còn cho phép bọn họ tiến vào Huyền Hoàng Động Thiên? Tô Hòa đến nay không nghĩ minh bạch, nghe danh tự quyền sở hữu Huyền Hoàng Động Thiên không nên có hoài nghi. Nhưng Tô Hòa cúi đầu nhìn, ba tầng trước, tầng nào cũng đều có nhiều người huyền hoang giới hơn, đỉnh tiêm đại năng huyền hoang giới luôn nhiều hơn Phong Hoàng. Phong Hoàng có ưu thế là quân sĩ, giờ phút này nhốt thăng tiên đài, lại là giết địch 800 tự tổn 1000, đoạn mất cơ hội cảm ngộ của đạo hữu huyền hoang, có cơ hội phải tra một cái, vì sao Huyền Hoàng Động Thiên lại mở ra với Phong Hoàng đại thế giới. Những ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Tô Hòa, ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Tô Hoa Niên. Nếu không phải mỗi lần Huyền Hoàng Động Thiên mở ra, thăng tiên đài chỉ có thể vào một lần, giờ phút này Tô Hòa đã nghênh đón ra, nhà nhà bên cạnh tựa hồ có cảm ứng, lông mi run lên tỉnh lại, đứng lên cũng nhìn về phía Tô Hoa Niên, nhìn một lúc cuối cùng cũng thấy, vỗ tay kêu lên, là mẫu thân. Tiểu nữ hài trong nháy mắt hưng phấn lên, phía sau Tô Hoa Niên cánh màu xanh triển khai, dưới thân linh tố tiên kiếm lóe ra độn quang, tốc độ nhanh hơn lúc trước mấy phần, trong chốc lát đã từ biên giới xuyên thẳng tới thăng tiên đài. Còn chưa tới đã nghe thăng tiên đài bên trong truyền tới hai tiếng long quy trường âm. Một lớn một nhỏ, ánh mắt băng giá của tiên tử khoảnh khắc tan ra, khóe miệng hơi cong lên, rơi xuống thăng tiên đài, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai đầu long quy, đồng thời nhìn nàng, phu quân, nữ nhi đều ở đây. Tô Hoa Niên cười, những người khác cũng nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía Tô Hoa Niên, trong ánh mắt mỗi người mang theo kinh hãi thán phục. Đây là một tiên tử thế nào? Bằng lãnh như xương, kiếm khí nghiêm nghị, lại đẹp đến cực hạn, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhìn một chút liền tự ti mặc cảm. Hết lần này tới lần khác một vị tiên tử như vậy lại bị một đầu rùa chiếm đoạt, đầu long quy kia còn lập tức chiếm hai cái. Một vị tiên tử cấp cao nhất chư thiên vạn giới, một vị nhìn cảnh giới mặc dù không cao nhưng chỉ sợ cũng là yêu nghiệt tồn tại, chỉ có tu vi đạp thiên tam trọng nhưng tốc độ lại nhanh đến mức bình thường đạp thiên thất trọng cũng chưa chắc có được. Hai vị tiên tử như vậy, con rùa này không phải ỷ vào thân phận long quy khi nam phách nữ đấy chứ? Nhìn xem, không ít ánh mắt hướng về phía Tô Hòa. Việc leo lên tầng thứ nhất chỉ có chút ghen tị, lúc này Tô Hòa lại cảm thấy một tia địch ý. Đương nhiên địch ý không mạnh, chỉ là bản tính của nam nhân, nhưng không ai là đồ ngốc. Kỳ Phi Tuyết là dạng tồn tại như vậy, ai ép buộc được nàng? Vị tiên tử này cảnh giới tuy không cao, chỉ nhìn khí chất thôi cũng không phải ai có thể uy hiếp được. Phế thái tử không biết từ lúc nào đã mở mắt, nhìn Tô Hoa Niên phía dưới, trên mặt không nói ra được thần sắc, ấu tử của mình chết là do người phụ nữ này sao? Thanh kiếm kia, chính là tiên kiếm mà nữ tử này ngự kiếm mà đến. Chỉ là đạp tiên tam trọng, lại không hiểu giấu tài, tài không lộ ra ngoài, như vậy tiên kiếm hiển lộ ra, đã có đường đến chỗ chết. Nơi này có Long Quy, có Kỷ Phi Tuyết, có rất nhiều đại năng huyền hoang giới, phế thái tử không dám biểu lộ gì, chậm rãi nhắm mắt lại, giờ phút này hắn vốn không muốn để ý, lại nghe tiểu Long Quy ồn ào vui sướng nhảy nhót, mẫu thân, mau lên đây a. Ánh mắt hắn phút chốc mở ra, nhìn về phía Nha Nha, khóe miệng hơi nhếch lên, nơi này là tầng thứ nhất, tiểu Long Quy này có phải có hiểu lầm gì về tầng thứ nhất thăng tiên đài không? Tô Hòa có thể lên được là nhờ huyết mạch Long Quy, nhờ ưu thế con đường huyền vũ, nữ tử kia khí vận mạnh hơn, chỉ là đạp thiên tam trọng, hơn 300 tuổi, lấy cái gì đi lên? Trên mặt phế thái tử lộ vẻ chán ghét, cũng không thay đổi được việc hắn và Long Quy là tử địch. Vậy thì không quan trọng làm tướng, Nha Nha quay đầu nhìn hắn, trong mắt không giấu chút nào sự không thích. Ta biết đếm, ai mà không biết đây là tầng thứ nhất, người này thật đáng ghét, khi cha đi lên, dù ông ta không nói gì, lại là người có địch ý lớn nhất, hiện tại mẫu thân đến, ông ta lại nói, mẫu thân là tiên tử lợi hại nhất thiên hạ. Nha Nha vẻ mặt thành thật, phế thái tử khóe miệng hơi nhếch, bật cười, hoàn toàn không có tâm tư tranh luận với một đứa trẻ. Trẻ con, luôn cảm thấy cha mẹ mình không gì không thể, là lợi hại nhất thiên hạ, tranh cãi cũng vô ích, phải để chúng tận mắt thấy cha mẹ mình thất bại, thấy họ không phải không gì không thể. Mới biết thế giới rộng lớn, ba tầng, phế thái tử lẳng lặng phun ra một từ, nữ tử này thiên phú cực cao, khí vận không thấp, nhưng lại không phải thần thú, trên thân cũng không có khí tức thăng tiên đài, đây cho là lần đầu tiên leo lên thăng tiên đài, có thể lên ba tầng, đã là cực hạn. Loan đế bên cạnh nhìn phế thái tử bật cười, ta ngược lại có cái nhìn khác với Hoàng huynh. Phế thái tử nhìn hắn, ánh mắt mang ý nghĩa khó nói, thế nào, Loan đế lại muốn đánh cược, nữ tử này cũng có thể thẳng lên tầng thứ nhất. Loan đế cười lớn, vì sao không? Hoàng huynh có dám đặt cược không? Phế thái tử cười cười, ngươi muốn đánh cược gì? Loan đế xuất ra một chiếc đại ấn, phiêu phù ở tầng thứ nhất, nhìn phế thái tử nói, cược phủ tông nhân, thông thiên lệnh, thông thiên lệnh là một trong những thủ đoạn liên hệ tinh hải lão tổ của phủ tông nhân. Không cần đi tổ địa, không cần mở tế đàn, có thể trực tiếp liên hệ tinh hải lão tổ trong thái miếu. Phế thái tử trầm mặc hồi lâu, tinh hải lão tổ kỳ thật không hứng thú lắm với người nào chấp trưởng phong hoàng cung. Dù là chi nào cũng đều là hậu duệ của họ. Cái gọi là dòng chính truyền thừa, kỳ thật đã sớm tản ra, thời điểm này còn có cái gì dòng chính hay không dòng chính? Ai lại phân biệt được? Có thể nói, bất kỳ ai mang huyết mạch hoàng gia phong hoàng đại thế giới làm hoàng đế, các lão tổ cũng sẽ không phản đối, nếu tân hoàng đế có năng lực, lại nghe lời, vậy thì càng tốt hơn. Trước khi trở về hạ giới, kỳ thật phía trên đã yêu cầu hắn đem thông thiên lệnh trả lại phong hoàng cung. Lúc trước là hắn không nỡ, về sau, làm chỗ dựa vững chắc, lão tổ không biết làm sao lại rốt cuộc liên hệ không lên. Việc liên hệ giữa phế thái tử và tinh hải cũng tạm thời gián đoạn. Về sau lại nghe nói mấy vị lão tổ tinh hải vẫn lạc. Hắn càng không chịu đem thông thiên lệnh giao ra. Trước kia liên hệ với lão tổ, liên hệ với mấy vị lão tổ sau, giờ phút này liên hệ lại, lại có cơ hội liên hệ với ba vị lão tổ trước. Nhưng thông thiên lệnh lưu lại trong tay cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bản thân phế thái tử càng không thể liên hệ với tam tổ. Một khi bị ba vị lão tổ yêu cầu quay về phong hoàng, ở dưới trướng Loan đế nghe lệnh thì sao? Nhưng Loan đế lấy ra đại ấn, hắn lại muốn. Đây là chiếc đại ấn mà phụ hoàng khi còn sống tự tay tế luyện, được tạo thành từ hồn của một ngọn núi tuyệt địa trong tinh không. Ngoại trừ huyết mạch phụ hoàng, không ai có thể trưởng quản, có đại ấn này, liền có thể tùy tiện tiến vào tuyệt địa, ở chư thiên vạn giới có một nơi chân chính đặt chân. Nhưng Loan đế sẽ hảo tâm đưa đại ấn ra sao? Chẳng lẽ nữ tử này cũng có thể thẳng lên tầng thứ nhất như Long Quy? Dựa vào cái gì? Bên cạnh Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết bật cười, đánh bạc tốt, ta cũng ép một phần, ép muội muội có thể lên tầng thứ nhất. Nàng nói, tay ngọc điểm một cái, một chiếc châm cài tóc thuần kim bay ra, rơi vào giữa không trung, Loan Đế cùng Phế Thái Tử nhìn về phía Trâm Cài Tóc. Sắc mặt đồng thời thay đổi, rồi nhìn Kỷ Phi Tuyết, ánh mắt cả hai đều trở nên thâm thúy. Đây là Trâm Cài Tóc luyện thành từ Thiên Luân, phá vỡ Tam Nguyên Cung trận pháp không phải Phế Thái Tử. Chém giết Phong Thực chính là Kỷ Phi Tuyết. Hai người đồng thời tâm thần đại chấn, Loan Đế nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Đây là Kỷ Phi Tuyết tỏ rõ ý đồ muốn vì đầu thanh long kia báo thù. Nhưng lúc trước khi trở về vì sao không hề có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn tâm thần thay đổi rất nhanh, Phế Thái Tử cũng không nhàn rỗi, nhìn Trâm Cài Tóc, không biết nghĩ đến điều gì, lấy ra một viên lệnh bài ném lên không trung. Tốt, ta cược, hắn buông lệnh bài xuống, lại nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, cười lớn, bản tọa rửa mắt mà đợi. Tầng thứ nhất thật không đáng giá, ai cũng nghĩ một bước đạp thiên, nếu thật có nhiều yêu nghiệt như vậy, còn cần bọn hắn làm gì? Hắn cúi đầu nhìn xuống Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên cũng ngẩng đầu nhìn hắn, như có điều suy nghĩ gật đầu, thì ra là thế, người truy sát mình lúc trước chính là đời sau của người này. Trạng thái liên kết huyết mạch, tu sĩ liếc mắt liền có thể nhìn ra, tựa như quan hệ giữa hắn với Tô Hòa và Nha Nha. Tu sĩ khác chỉ cần nhìn một cái là hiểu rõ, tất cả mọi người nhìn xuống phía dưới, nhất là Cổ Lạc và Cổ Hoè lại có vẻ hưng phấn vì cười trên nỗi đau của người khác. Thân phận của Tô Hoa Niên là gì? Hai người bọn họ rõ ràng, trên tầng thứ nhất, chẳng phải ván đã đóng thuyền rồi sao? Ngược lại là Loan Đế, đáng chú ý hơn mấy phần, làm sao hắn có thể nhìn ra Tô Hoa Niên có năng lực như vậy? Loan Đế cũng nhìn Tô Hoa Niên, lần đầu tiên nghiêm túc, có lẽ là đổ ước mang đến hiệu ứng, ngoại trừ tu sĩ phong bế giác quan, những người khác đều hướng Tô Hoa Niên nhìn tới. Trên tầng 2, Phong Nam dù không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận rõ ràng về Tô Hoa Niên. Bệ hạ vốn định mượn cơ hội để đại ấn bại dưới tay Phế Thái Tử, nhưng dường như có chút vượt quá dự liệu, nữ tử này còn dễ nói. Kỷ Phi Tuyết xuất ra Trâm Cài Tóc lại khiến bệ hạ tâm thần rối loạn trong nháy mắt. Phong Nam nhìn Tô Hoa Niên, đột nhiên đứng dậy, mây trắng nâng đỡ, trực tiếp lên tầng thứ nhất, đứng dưới Loan Đế, cúi người hành lễ, rồi hạ xuống vân đài, lập tức phía dưới vang lên tiếng kinh ngạc, lại một vị tồn tại lên tầng thứ nhất, độ khó leo lên tầng thứ nhất lại tăng thêm mấy phần. Vị tiên tử đạp thiên tam trọng này thật sự có thể lên được sao? Đám người nhao nhao nhìn Tô Hoa Niên, trong vạn chúng chú mục, Tô Hoa Niên lại không để ý, dậm chân xuống, một đóa mây trắng dâng lên, nâng nàng bay lên ba trượng, sau đó dừng lại, sự dừng lại này kéo dài 4-5 canh giờ, cho đến khi đám người không hiểu vì sao, bắt đầu xì xào bàn tán thì Tô Hoa Niên mới mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, thì ra là thế, nàng vừa nói ra lời, trên thân một tiếng kiếm minh, sau đó từng bước một hướng về Cửu Thiên mà đến, không nhanh không chậm, không vội không vàng, giống như đã tính toán thời gian, ngày thứ nhất kết thúc, nàng vừa vặn ra khỏi tầng thứ 7, tiến vào tầng thứ 6, tiến vào tầng thứ 6. Không hề dừng lại, vẫn với tốc độ không đổi, một đường hướng lên, chạm vào ngày thứ 2 kết thúc, tiến vào tầng thứ 5, sau đó là tầng thứ 4, tầng thứ 3, một ngày một tầng, nhanh nhẹn như tiên, nghiêm nghị như kiếm, phía dưới tiếng thán phục bắt đầu xen lẫn vào nhau vang lên từ khi Tô Hoa Niên bước vào tầng thứ 5. Tốc độ một ngày một tầng này còn khiến người ta kinh ngạc hơn so với việc Tô Hòa một năm mới vào. Một tầng, một chút bối rối không ngừng, lại không ai dám tiến lên quấy rầy. Đây không phải là thiên tài lục bình không gốc không nền. Nếu là tán tu bình thường, hoặc Tô Hoa Niên chỉ là một phần tử của Thanh Nguyên Môn. Khi thể hiện năng lực như vậy, dù không bị người gây khó dễ ở Thăng Tiên Đài, thì sau khi rời khỏi nơi này cũng tuyệt đối không thể bình yên vô sự. Nhưng nữ tử này là con dâu của Long Quy nhất tộc. Kẻ nào dám nảy sinh ý đồ xấu phải nghĩ xem mình có bao nhiêu mạng để mà giết. Ngoại trừ hai kẻ ngu ngơ, đi ngang qua tầng thứ 4, Tham Lang và Tranh Quỷ Thần Xui khiến liền súng lại, nhưng không dám làm càn, chỉ từ xa cùng kêu lên một tiếng, tẩu tử tốt, thấy vẻ mặt của chúng, có lẽ vốn định hô đệ muội tốt, nhưng một đạo ánh mắt từ trên cao bắn xuống khiến hai con thú sợ hãi. Đây là tùy tùng của phu quân. Tô Hoa Niên khẽ gật đầu, thân hình không hề dừng lại, từng bước một hướng lên, nàng càng ngày càng gần Tô Hòa và Nha Nha, cho đến ngày thứ 6 kết thúc, nàng đã lên đến cực hạn của tầng thứ 2, giống như Tô Hòa lúc đó, bị giới màng ngăn cản. Trên tầng thứ nhất, Nha Nha nhìn Tô Hoa Niên gần trong gang tấc, chống nạnh cười ha ha, quay đầu liếc về thái tử đang sắc mặt trầm xuống, há miệng hỏi, "Uy, đại thúc, ta nói mẫu thân ta là tiên tử lợi hại nhất thiên hạ. Hiện tại có cần phải phản bác không?" Nha Nha ngẩng đầu ưỡn ngực, da mặt Phế Thái Tử co giật, không nói gì. Bên cạnh, Kỷ Phi Tuyết cười trước, "Tiểu gia hỏa, còn chưa qua một tầng đâu, không sợ nương ngươi không lên được à?" Nha Nha cười hắc hắc, "Không sợ." Nàng hướng về Tô Hoa Niên kêu lên, "Mẫu thân, cố lên." Tô Hoa Niên khẽ cười, "Tốt." Một đạo kiếm quang từ trên người nàng hiện lên, đánh vào giới màng trước mặt, bước ra một bước, nàng đã ở tầng thứ nhất, "Hôm nay ta có chút việc đăng muộn, trước 12 giờ còn một chương, hôm nay sẽ không thiếu chương đâu." Chương 410, ngươi tới rồi. Trên tầng thứ nhất, Cổ Lạc và Cổ Hoè cười ha ha, Phượng Triều Phi liếc xuống dưới, tỏ vẻ ta không quen biết đầu Phượng Hoàng này, Phượng Kỳ như không nghe thấy, chỉ chừng chừng nhìn mặt đỏ tướng quân, bộ dạng như thể bất cứ lúc nào cũng muốn dẫn hắn xông ra khỏi Thăng Tiên Đài. Ra ngoài sinh tử đại chiến, hắn dường như không nghe thấy tiếng trên tầng cao, nhưng hai cánh lại không nhịn được mà run rẩy. Ngu xuẩn, Phượng Triều Phi lầm bầm, học hành đàng hoàng, tu luyện cũng được, rõ ràng không chịu nổi rồi còn cố, thật sự không chịu nổi thì kiếm cớ mà lao xuống đi. Rớt xuống tầng thứ hai của thăng tiên đài thì mất mặt lắm sao? Uy lực của cương phong thăng tiên đài liên quan đến số người tiến vào và đạo hạnh của bản thân. Người có thể lên đến tầng thứ hai đều là yêu nghiệt thực sự. Điều đó không liên quan nhiều đến huyết mạch hay truyền thừa, mà đại diện cho thiên phú của bản thân. Phượng Kỳ có thể lọt vào top 100 của Bạch Trạch bảng. Thiên phú và năng lực tự nhiên không cần phải bàn cãi. Top 100 thủ môn cũng là top 100, đặt ở bất kỳ đại thế giới nào đều là tồn tại trấn áp tất cả. Đặt ở bất kỳ cuộc chiến nào cũng có thể thay đổi cục diện. Đối với những người ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai, đôi khi chỉ thiếu một chút linh quang. Thật ra, Phượng Kỳ tu hành căn bản chưa nhập môn, chưa thực sự xác nhận đạo của mình, việc có thể giết đến top 100 hoàn toàn nhờ huyết mạch và thiên phú chống đỡ. Không cố giữ mặt mũi ở lại tầng thứ nhất, xuống tầng thứ hai thoải mái hơn chờ đợi, ngược lại có lợi cho hắn. Thăng tiên đài đương nhiên không đơn giản như vậy, chỉ một đạo viễn cổ nguyên khí không đủ tư cách mang danh hào lớn như thế. Viễn cổ nguyên khí có thể tìm thấy ở một số bí cảnh cổ xưa, di tích chưa từng được khai phá, nhưng chỉ có thăng tiên đài mới có thể giúp người ngộ đạo, mới là căn bản của tu hành. Tu sĩ đạp thiên lục trọng gọi là đạp thiên thê, thiên thê chính là đại đạo bản thân ngưng tụ, cuối thiên thê tiên môn hiển hiện, nếu có thể đẩy tiên môn ra, dậm chân vào lập tức thành tựu tiên nhân. Trường sinh cửu thị, thần thú khai thiên, mỗi lần khai thiên thần khí đều là đại đạo ngưng tụ. 7 lần khai thiên ít nhất 7 loại đại đạo, sau khai thiên thất trọng phải thực sự xác nhận đại đạo của bản thân. Vào thế giới định nói, diễn nói, một đường đi theo đại đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.